Có đau khổ gì hãy để hắn chịu đựng là được, tại sao nhất định phải là Lưu Vân? Cô ấy thiện lương đáng yêu làm sao ta phi, tại sao muốn tước đoạt tư cách làm mẹ của cô ấy? Kết quả, môi mỏng của Kỳ Trà Thần nhếch lên, lạnh lùng vẻ mặt nhìn Thuộc Vũ Hiên cảnh cáo một cái. Người đã chết không tìm được đồng đảng, chỉ là phát hiện hai cuộc điện thoại rất kỳ quái. Đường Diệp Nghiêu khắc chế bi thống trong lòng, đi lên trước đem điện thoại giao cho Kỳ Trà Thần. Cách màng mỏng, ngón tay trắng noãn của Kỳ Trà Thần nhẹ nhàng gõ mấy cái, ánh mắt rơi vào nhật ký trò chuyện thì vô cùng lạnh lẽo. Ngón tay dùng sức gần như bóp vỡ điện thoại di động, mắt phượng nheo lại những tia sáng lạnh lẽo. Số điện thoại tôi điều tra, không có tín hiệu, không thể nào tra được. Đường Diệp Nghiêu mở miệng bổ sung, bùm, điện thoại di động bị Kỳ Trà Thần hung hăng ném trên mặt đất vỡ làm bảy mảnh. Môi mỏng phẫn hận nhả ra ba chữ, Ninh Tự Thủy, trong lòng Thuộc Vũ Hiên hơi hồi hộp theo bản năng nói. Có thể chỉ là một hiểu lầm hay không? Hai người đàn ông này ánh mắt lạnh lẽo giống nhau rơi trên người y, làm cho Thuộc Vũ Hiên không biết phải làm sao, lập tức biết mình đã nói sai. Cho dù y nói đúng, lấy cảm xúc phẫn nộ của hai người kia cũng không nghe nổi. Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại, yêu cầu gặp Kỳ tiên sinh. Tiếng y ta vang lên, phá vỡ thế cục khẩn trương của ba người, không khí ngột ngạt. Kỳ Trà Thần bước tới cửa chợt dừng bước, quay đầu nhìn hai người ra lệnh. Chuyện này không thể cho Vân Nhi biết, Thuộc Vũ Hiên che miệng của mình, bảo đảm sẽ không nói cho Dương Lưu Vân. Ánh mắt Đường Diệp Nghiêu ẩm đạm, trần chờ hồi lâu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lưu Vân biết sẽ chỉ thêm đau lòng, có thể lừa gạt một ngày sẽ tốt một ngày. Dọc theo đường đi hai người, gocchuyenaudio.com, đàn ông đều không lên tiếng, Đường Diệp Nghiêu cũng im lặng đi phía sau hắn, hôm nay biết chuyện này là Ninh Tự Thủy làm, Kỳ thiếu gia sẽ làm như thế nào? Mà hắn muốn đối với Lưu Vân ra sao? Cách chương.